Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 739, một năm ước hẹn. Diệp Chân mở ra hai mắt, dù chỉ là mỉm cười đến làm cho người giận sôi một tia. Có bản tôn nhất niệm biến thành thần hồn, Diệp Chân cũng cảm giác được một không tầm thường. Mặc dù bốn phía trừ mạch nước ngầm dưới đáy biển không có bất kỳ dị thường gì, Diệp Chân hơi suy tư lại là nghĩ tới điều gì. Con người màu đỏ tinh mang lóe lên, trước mặt nguyên bản cực kỳ bình thường đáy biển hiện ra một tòa huy hoàng đại trận. Tòa đại trận này mặc dù tinh diệu, bày trận người đối với không gian pháp tắc hiểu được thậm chí vượt qua thánh nhân, nhưng đối với Diệp Chân mà nói đã giống như giấy cửa sổ. Nhưng lại ở Diệp Chân nâng tay phải lên chuẩn bị ba động trận văn thời điểm, trước mặt trận pháp kết giới đột nhiên phá vỡ một đạo nhỏ. Tiểu hữu mời vào, tiến vào trong kết giới. Cái này huy hoàng trong đại trận chỉ có một tòa nho nhỏ phòng trúc đình viện. Phòng trúc không ít, vị trí trung tâm một phương bên cạnh cái bàn đá đang ngồi một người đàn ông trung niên. Thấy được người đàn ông trung niên một sát na, Diệp Chân khóe miệng không tự chủ được hơi vểnh. Thần giới Khương gia Khương Lan, chờ đợi Diệp Chân tiến vào, rất rõ ràng có thể từ trung niên nam trong mắt thấy được một kinh ngạc ở nghi hoặc. Tiểu huynh đệ không chỉ có là kiếm tiên, còn có thể lấy kim đan sơ kỳ đánh chết bị thương nặng yêu long kia chín huynh đệ. Càng có thể thấy được tòa đại trận này. Không biết sư phụ là ai? Khương Lan mỉm cười nói. Diệp Chân cùng cửu yêu long đại chiến, Khương Lan thân là thần vương thần thức như thế nào lại không phát hiện được. Nhưng Diệp Chân lại làm cho vị thần giới này nổi danh thần vương nhìn không thấu chút nào. Cái kia ác liệt vô cùng hàm ẩn lấy một loại nào đó hắn cũng nhìn không thấu đồ vật. Một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ lại lấy này đánh chết bị thương nặng cái kia chín đầu tiểu long. Phảng phất cảnh giới cùng thực lực hồng câu đều không tồn tại. Không thể không nói, Khương Lan rất bội phục người sáng chế ra loại kiếm quyết này. Thậm chí hoài nghi người sáng chế ra loại kiếm quyết này chính là thiên tôn trong truyền thuyết. Chẳng qua có một chút có thể khẳng định là trong cơ thể Diệp Chân có mình người yêu pháp tắc kết tinh. Hoặc là nói mình người yêu chọn lựa trước mặt vị này nhân loại thiếu niên là một nửa truyền nhân. Không có sư phụ, Diệp Chân nói nhỏ. Chẳng qua là lời này Khương Lan lại là không tin. Nhưng ánh mắt của Diệp Chân cùng lúc nói chuyện bộ dáng, sống không biết đã bao nhiêu năm, Khương Lan chút nào nhìn không ra Diệp Chân là nói láo. Xem ra ngươi đang bị cái kia chín đầu tiểu long truy sát. Nếu không chê, có thể ở chỗ này khôi phục thương thế, Khương Lan mỉm cười nói. Thiếu niên trước mắt này một thân mê, đừng nói nữa trong cơ thể có người yêu pháp tắc kết tinh. Chính là vì trong lòng mảnh này tò mò, Khương Lan cũng muốn đem Diệp Chân lưu lại. Nhiều chút, nơi đây không tệ, Diệp Chân ôm quyền mỉm cười nói. Bởi vì Lập Nhi thích hoàn cảnh nơi này, cho nên ta liền mang nàng ở cái này. Khương Lan mỉm cười nói. Nói thật, đối với trước mắt cái này người yêu truyền nhân, Khương Lan vẫn là rất hài lòng. Kinh sợ không biến, nếu kiếm quyết này thật là thiếu niên trước mắt tự chế. Mặc dù Diệp Chân một thân sát khí, nhưng loại sát khí này cho người cũng không phải là loại đó tàn nhẫn khát máu tà ác cảm giác, mà là một loại cảm giác thật công chính quang minh. Lập Nhi, Diệp Chân nói nhỏ, trong mắt lóe lên một tia tò mò. Hắn cũng muốn nhìn một chút Khương gia này tiểu công chúa. Lập Nhi hiện tại đi ra, tới nếm thử ta cho phép chuẩn bị trà. Nếu như không chê, người có thể xưng hô ta là Lan Thúc. Khương Lan mỉm cười cho Diệp Chân rót chén trà. Lan Thúc, Diệp Chân gật đầu mỉm cười nói. Bản tôn mặc dù đã có mấy vạn tuổi, nhưng cùng Khương Lan này so sánh, sợ còn không bằng số lẻ. Lan Thúc, một đạo âm thanh thanh nhã vang lên. Diệp Chân quay đầu nhìn lại, đen như mực, sáng lên có thể soi gương tóc dài chút xuống. Cặp mắt kia làm cho người ta cảm thấy cảm giác yên lặng. Cả người da trong suốt như ngọc. Cái kia thanh sam rộng rãi vô cùng. Một cây đai lưng màu trắng đem eo siết có chút nhỏ. Tay trái của nàng cầm một chút rổ. Bên trong có một chút chi thảo. Bộp, Diệp Chân còn chưa tới bên miệng chén trà rớt xuống ở trên bàn đá rơi vỡ vụn. Cả người ngu ngơ nhìn người tiến vào mà. Người tiến vào mà không cần nói cũng là Diệp Chân mới có hơi cảm thấy hứng thú Khương Lập. Bộ dáng mặc dù tinh xảo xuất trần, nhưng cùng Tiểu Bạch Tư Nữ chênh lệch không ít. Nhưng khí chất này lại so với Tiểu Bạch còn muốn xuất trần cao nhã. Đây đều là thứ yếu. Khiến Diệp Chân thất thố như vậy chính là vị thần giới này Khương gia tiểu công chúa. Khương Lập mà cùng mình cái nào thần hồn chi lực đóng vai phụ cả thế giới hiện thực tìm khắp không? Tới tỷ tỷ Lý Giao giống nhau như đúc. Vô luận ngũ quan, nói chuyện tư thái cùng giọng nói, thậm chí ánh mắt đều là bất kỳ khác biệt gì. Chỉ có một thân khí chất, nhưng khí chất vật này là có thể nuôi dưỡng. Cái này, chẳng lẽ lại Lý Giao đã xuyên qua đến thế giới này nhưng điều này có thể sao? Trong lòng Diệp Chân các ý nghĩ kịch liệt đúng đúng đụng. Thấy Diệp Chân như vậy si ngốc nhìn Khương Lập trong lòng Khương Lan cũng không giận. Lan thúc, vị công tử này là... Đi đến chỗ gần, Khương Lập hơi tò mò nhìn về phía Diệp Chân. Bị nam tử xa lạ như vậy chăm chú nhìn. Nếu bình thường lấy tính tình của Khương Lập, cho dù không nổi giận cũng sẽ khẽ nhíu lông mày. Nhưng lá trong chân nhãn nhưng không có loại đó khiến người ta không thoải mái đổ vật. Có chẳng qua là nhớ cùng kinh dị. Hơn nữa trừ sinh mệnh pháp tắc kết tinh. Đối với trước mắt hồng y tóc đỏ anh Tuấn người đàn ông. Trong lòng Khương Lập cũng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Có chút giống như đã từng quen biết. Lại có chút. Kể từ đó, Khương Lập trong đôi mắt sáng suốt. Trong yên tĩnh mang theo không ít vẻ tò mò. Xin lỗi Lập Nhi cô nương. Lập Nhi cô nương dung mạo cùng tại hạ cho rằng mất tích cố nhân cực kỳ tương tự. Cho nên có chút thất thố, Diệp Chân hướng Khương Lập chắp tay chí khiểm nói. Chẳng qua sắc mặt cũng đã khôi phục bình tĩnh. Lại ở trước một khắc, Diệp Chân khiến thông qua thần hồn giữa liên hệ triệu hoán bản tôn nhìn xuống Khương Lập. Ngắn ngủi một cái chớp mắt bản tôn thuận lợi nhìn thấu Khương Lập quá khứ. Khương Lập này đích thật là Khương gia tiểu công chúa. Nhưng linh hồn nhưng lại có một loại nào đó không tầm thường hơi nhỏ ba động. Loại ba động này không có quy củ. Trừ cái đó ra thuận lợi không còn gì khác dị thường. Dù sao không phải mình vũ trụ. Diệp Chân cần quan sát bấm đốt ngón tay một ít thời gian. Bởi vì thần giới cùng phàm trần tục thế thời gian chênh lệch gì. Thời gian này sợ là sẽ không quá ngắn. Công tử không cần nói xin lỗi. Chẳng qua là không nghĩ tới thế gian còn có chuyện trùng hợp như vậy. Khương Lập ôn nhu nhẹ giọng. Nói, cũng không có suy nghĩ nhiều. Phàm giới trăm tỷ người. Có như vậy một hai cái cùng mình dáng dấp có chút giống cũng không có kỳ quái gì. Khương Lập rời đi. Cùng Khương Lan tâm tình một hồi, vốn còn muốn chỉ điểm Diệp Chân một chút Khương Lan phát hiện. Mình vậy mà tại Diệp Chân trong lời nói đến không ít dẫn dắt. Bây giờ chịu đựng không nổi, loại cảm giác này giống như đói bụng đã mấy ngày người bình thường đột nhiên có một bàn bữa tiệc. Lớn bày ở trước mắt, cho dù không đi bế quan tu luyện, Khương Lan cũng không nhịn được muốn đi dựng đứng một phen. Tất cả mọi người rời đi, Diệp Chân trên băng ghế đá ngồi ngay ngắn một lát, trước mặt ánh sáng lóe lên, đã biến thành đàn tranh lưu quang đàn xuất hiện ở trên bàn đá. Hai mắt bình tĩnh không lay động, mười ngón nhẹ chụp dây đàn, giang hồ đường cùng đảm nhiệm không nói, tay cụt tàn kiếm cũng khoan thai, rơi xuống quan phát tán anh hùng xương, tiếu ngạo sinh tử không do trời. Thủ khúc này không có tên, chính là Diệp Chân tùy tâm bắt đầu. Thương Hải Tang Điền, cho dù thế giới hiện thực chẳng qua là qua mấy chục năm, nhưng đã từng cái kia mỗi ngày là sinh tồn cùng trong lòng cái kia phần quật cường sinh tồn ở xã hội trong khe hẹp ngây ngô thiếu niên đã thay đổi như vậy xa không thể chạm. Núi Võ đang trong ỷ thiên đồ long, ở quần hùng chúc phúc bên trong cùng chỉ nhược bước vào động phòng tâm tình kích động. Anh hùng xạ điêu bên trong cái kia giả dích giang hồ tình cừu. Vạn dân cung tiễn huyết hải hành trình, bồi bạn mình chinh chiến thiên hạ nhiệt huyết huynh đệ cũng không biết lúc này là phủ định mạnh khỏe. Trong cương thi tiên sinh, cái kia sĩ diện cửu thúc, Nhậm Đình Đình, còn có mẫu thân của tiểu hồ ly, đến bây giờ Diệp Chân mới có thể thể hội một cái mẫu thân là hài tử tiền trình nhịn đau chia lìa là tâm tình gì. Tiên kiếm kỳ hiệp, lần đầu gặp thương khung vô tận đã thoải mái, đơn thuần linh nhi, điêu ngoa lâm nguyệt như, giữ vững được trong lòng mình chi đạo kiếm thánh cùng khoa học cuồng nhân bái nguyệt giáo chủ. Suy nghĩ đến chỗ này, tiếng đàn thay đổi càng tăng thêm thương tang, phảng phất trong nhân thế thăng trầm đều ở trong đó. Tương giả, xảo quyệt, ninh khuyết, đối với mình móc tim móc phổi, bỏ ra lòng tràn đầy chân tình nhan sắt lão đầu. Đại chiến Thái Bình Dương, điều khiển cự hình cơ giáp cùng mở cự thú chiến đấu chém giết vật lộn. Còn có cái kia khả ái Phương gia tỉ muội, trong đấu phá thương khung, ở mình dưới sự can thiệp nhân sinh hoàn toàn biến thành bi kịch Tiêu Viêm. Bỗng nhiên, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, lại là nghĩ tới mình cùng Thải Lân buồn cười ràng buộc. Nhưng sau một khắc, tiếng đàn hơi ngừng lại, lại là nghĩ tới mình đã từng trên người Tiêu Huân Nhi làm cái kia thí nghiệm. Đã nhiều năm như vậy đều đã quên, cũng không biết nở hoa kết trái hay sao có. Bạch xá nguyên nhân bên trong, cùng tiểu hoa tiểu bạch ràng buộc, cổ kiếm kỳ đàm, siêu thần học viện, đấu la đại lục, hoa thiên cốt, hồ yêu tiểu hồng mẹ, tây du ký, phong thần bảng, anh hùng kết thúc, quy ẩn bụi núi, cho dù không cam lòng, ngày cùng non sông, hai tướng làm bạn, có lẽ có hướng một ngày đây chính là nơi trở về của ta đi, vô số xuất hiện ở trong lòng Diệp Chân. Lóe lên, đột nhiên, Diệp Chân mười ngón đè lại dây đàn. Tiếng đàn hơi ngừng, Diệp công tử thật xin lỗi, Lập Nhi không phải cố ý, Khương Lập tràn đầy áy náy nói. Vô ngại, Diệp Chân vẫn còn phải cảm ơn Lập Nhi cô nương, nếu không phải Lập Nhi cô nương đem ta đánh thức, sợ còn trầm mê ở ngày xưa trong hồi ức, Diệp Chân mỉm cười nói. Đến gần chút ít, ở Diệp Chân đối diện băng ghế đá yêu nhã ngồi xuống. Khương Lập mà khinh nhu nói, tiếng đàn như nhân sinh. Diệp công tử rốt cuộc trải qua bao nhiêu, mới có như vậy nồng đậm sinh ly tử biệt. Anh hùng tuổi xế chiều âm luật. Ngày thường Lập Nhi luôn cảm giác mình đàn thuật cho dù không phải đệ nhất thiên hạ cũng là thế. Gian ít có, thế nhưng là cùng Diệp công tử so sánh, Khương Lập mà khẽ lắc đầu. Bất kỳ năng lượng gì ba động, chỉ bằng vào cao siêu cầm kỹ liền có thể làm cho lòng người sinh ra ảo cảnh. Hoàn toàn say mê ở trong, nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Chân mười ngón lại cử động, hai con người sáng lên, ngay sau đó Khương Lập mà thuận lợi lâm vào trong, trước vào lấy trích tiên, mờ mịt có mềm ruột đứt từng khúc trong, dù chưa trải qua tình yêu nam nữ, nhưng giờ này khắc này, nghe được trong ngây dại, mặc kệ kết cục là tốt hay xấu, yêu một người, rốt cuộc là cảm giác gì? Hai con người nhìn về phía Diệp Chân, trong nháy mắt, Khương Lập mà trái tim thổn thức, ở mới gặp Diệp Chân lúc loại đó cảm giác đã từng quen biết đột nhiên trở nên đặc biệt nồng nặc. Khúc này nhưng có tên, khúc rơi xuống đã lâu, Khương Lập mà đột nhiên mở miệng nói nhỏ. Bẩm Mộng Du Tiên, Diệp Chân mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía Khương Lập, cái này cùng Lý Giao giống nhau như đúc, một cái nhăn mày một nụ cười đều giống nhau như đúc thiếu nữ. Đến Diệp Chân loại cảnh giới này, tuyệt sẽ không tin tưởng thế gian sẽ giống như này trùng hợp chuyện. Cái này trong Minh Minh tuyệt đối có nhìn mình không thấu huyền cơ. Thật tốt, Khương Lập mà điểm nhẹ Tân Thủ. Cũng không biết Hoa Trung một trong nói là gảy thật tốt vẫn là khúc tên tốt. Không quan trọng tốt hoặc không tốt, nhân sinh một trận hư không đại mộng, thiều hoa bạch thủ, chẳng qua thoáng qua, duy có thiên đạo hằng ở, vãng phục tuần hoàn, chưa từng sửa lại. Diệp Chân thở dài một tiếng, nghĩ đến, Diệp Chân đột nhiên cười nói, Lập Nhi tiểu thư, từ khúc chính là đàn tiêu cùng gieo vang khúc, lúc nãy Lập Nhi tiểu thư đã nghe khúc đàn. Không cần liền do Lập Nhi tiểu thư đánh đàn. Tại hạ Minh Tiêu ta ngươi hợp tấu một khúc. Tốt, Khương Lập mà hai con ngươi sáng lên. Trực tiếp điểm đầu nói. Nhận lấy Lưu Quang Đàn. Khương Lập mà lập tức thuận lợi phát hiện Lưu Quang Đàn không tầm thường. Cũng không phải nói đàn này có bao nhiêu lợi hại. Khương gia Hồng Mông Linh Bảo đều có đàn này. Diệp Chân không có nói chuyện. Một con tiêu ngọc lấy ra, tiêu âm trong nháy mắt ở cái này đình trúc ở giữa tràn ngập. Khương Lập mà cũng không chậm trễ, hồi tưởng đến trước kia Diệp Chân chỉ pháp cùng lúc nãy cảm thụ ngón tay ngọc nhỏ dài ở dây đàn nhẹ. Phẩy, một khúc kết thúc, hồi lâu sau, một giọt nước mắt óng ánh từ Khương Lập mà đôi mắt chảy xuống. Nếu nói đơn nhất tiếng đàn cho người cảm giác là một mà nói. Đàn này tiêu cùng gieo vang cũng là 100. Một khúc kết thúc, Khương Lập mà cảm giác mình tựa như trải qua một trận khắc cốt minh tâm yêu thương. Loại đó, không cách nào ngôn ngữ cảm giác. Lập Nhi tiểu thư, đàn này, thuận lợi tặng cho ngươi làm lưu niệm đi, Diệp Chân mỉm cười nói. Lời nói rơi xuống thuận lợi chậm rãi đi tới góc đình viện. Ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục thương thế cảm ngộ đoạt được. Khương Lập hơi nhỏ nhiều chuyện lớn. Vịn dây đàn, hai con người nhìn về phía Diệp Chân. Một kinh diễm mỉm cười nở rộ. Thời gian trôi qua 3 ngày. Mặc dù không có danh hiệu gia trì. Không tới nửa ngày công phu Diệp Chân thuận lợi khôi phục thương thế. Lại hấp thu lần này đại chiến đoạt được. 3 ngày. Ngày thứ nhất đột phá đến kim đan trung kỳ, ngày thứ hai kim đan viên mãn, ngày thứ ba liền đến kiếm anh chi cảnh. Nguyên bản kiếm đan ở trung đan điền bên trong biến thành một cái ngồi xếp bằng mini trẻ con. Cái này trẻ con trên hai đầu gối còn lơ lửng một thanh tản ra vô tận sát phạt phong mang trường. Kiếm, Diệp Chân xúc động, kiếm anh chi cảnh liền có thể phát huy ra kiếm năm. Niết một phần ngàn vạn uy lực, diệt sát đám người địch long, ngày trước có thể rất dễ dàng thoải mái. Lại ở Diệp Chân chuẩn bị mở mắt ra thời điểm, trước mặt cách đó không xa đang ngồi xổm một cái tay cầm hắc bổng con khỉ chờ cặp mắt nhìn Diệp Chân, cạc cạc, người chính là khiến Lập Nhi tỉ tỉ cả ngày mất hồn mất vía ra hỏa. Không cần nói. Trước mặt con khỉ này chính là Khương Lan đệ tử, thực lực Nguyên Anh Trung Kỳ, phụ thân chính là thần giới 3 trong Đại Thiên Tôn Tiêu Giao Thiên Tôn. Sau một khắc, cũng là một tia chớp ô quang hướng Diệp Chân nện xuống. Sạc, một tiếng kiếm minh, con khỉ lui về sau mấy bước mới ngưng được thân hình. Nhưng khỉ mắt lại trở nên sáng vô cùng, đặc biệt nãi nãi, khí lực thật là lớn. Thật cổ quái thủ đoạn, tới cùng ngươi Monji ra đại chiến một trận. Hầu Phí lớn tiếng cười như điên nói, Khương Lập mà phân phó Hầu Phí không nên quấy rầy Diệp Chân. Còn nói thực lực Diệp Chân cao hơn nhiều nó, con khỉ này không phục a, một cái kim đan kỳ nho nhỏ mà thôi, một cái tay có thể bóp chết. Mặc dù Diệp Chân một ngày một cảnh giới đột phá khiến Hầu Phí trong lòng khiếp sợ. Nhưng cũng lớn lớn kích phát thầm nghĩ muốn cùng Diệp Chân đại chiến một trận xúc động. Nhẹ nhàng cau mày, Diệp Chân không muốn cùng con khỉ này làm nhiều dây dưa. Nhưng nếu không đánh một trận, con khỉ này sợ là sẽ không bỏ qua. Lần này liền sau lưng trường kiếm cũng không vận dụng, kiếm chỉ tự thân trước vạch một cái ngàn vạn kiếm khí, tay cầm tán phát cái này nguy hiểm khí tức. Bén nhọn, trôi lơ lửng ở tiểu tử này đình viện nhỏ bầu trời. Kiếm nam, niết, Diệp Chân nói nhỏ, ngàn vạn kiếm khí phi kiếm trình kiếm long hình dáng hướng hầu phi đánh tới. Ở Diệp Chân thả ra kiếm khí trong nháy mắt, hầu phí một thân lông khỉ thuận lợi từng chiếc dựng đứng. Thấy lạnh cả người đánh tới, lại là kích phát hầu phí trong lòng ý chí chiến đấu. Đối mặt kiếm long nổ xuống, hầu phí gầm lên giận dữ, trong tay hắc bổng múa ra mảng lớn côn ảnh, đem đánh tới kiếm long quét bay ra. A, hầu phí có chút không chống nổi, đánh tan kiếm khí đã ở trên người phá vỡ không biết bao nhiêu vết thương. Hơn nữa những vết thương này bị sát khí chấn nhiếp, căn bản là không có cách khôi phục. Tình cảnh như thế, hầu phí trực tiếp tiến vào trạng thái cuồng bạo, thực lực trong nháy mắt đã tăng mấy lần. Nguyên bản không ngăn được kiếm khí lần nữa bị kín không kẽ hở hắc bổng đánh tứ tán. Thời gian trong nháy mắt, kiếm long biến mất, chỉ có một thân vết thương. Hai mắt đỏ thẫm hầu phí nộ trừng lấy Diệp Chân. Kiếm nam, niết bàn trọng sinh. Diệp Chân sắc mặt bình tĩnh, kiếm chỉ nhất chuyển, nguyên bản bị hầu phí đánh tan kiếm khí phi kiếm lần nữa hội tụ. Vô số kiếm khí tướng hầu phí hết bao khỏa. Cái này sau khi niết bàn trọng sinh kiếm khí phi kiếm, dù ẩn chứa sát khí thậm chí ác liệt trình độ có được đều mạnh không chỉ gấp 10 lần. Cho dù trạng thái cuồng bạo bên trong hầu phí cũng không cách nào lại đánh tan. Đảo mắt công phu thuận lợi bị vô số kiếm khí phi kiếm tạo thành đại cầu bao khỏa. Kiếm này ngày mồng 1 tháng 5 chiêu. Niết bàn trọng sinh luân hồi không chỉ lại mỗi một lần luân hồi, kiếm khí uy lực sẽ tăng cường gấp 100 lần. Kiếm tâm bất tử, luân hồi không chỉ, chiêu này, nếu hoàn toàn thi triển, tuyệt đối có thể miểu sát Cao Diệp Chân mấy cái đại cảnh giới tồn tại. Chính là tuyệt đối đỉnh phong kiếm quyết, nếu bản tôn thi triển, cùng Hồng Mông trưởng khống giả đối chiến, sợ là một cái luân hồi lâm mông này vũ trụ muốn hỏng mất. Nhưng sau một khắc, vô số phi kiếm đột nhiên biến thành thuần túy nhất kiếm khí. Trong nháy mắt ngưng tụ ở đầu ngón tay Diệp Chân, Diệp đại ca hạ thủ lưu tình, một đạo màu đỏ tím cực quang động xuyên không ở giữa. Mũi kiếm nhẹ sát bên hầu phí mi tâm, gõ làm ta sợ muốn chết. Hầu phí nuốt ngụm nước miếng. Trước kia bị kiếm khí bao khỏa, sát khí kia lại sinh ra một luồng chấn áp chi khí, cưỡng ép đem trạng thái cuồng bạo đè ép trở về. Ngươi con khỉ này, đều nói với ngươi không nên quấy rầy Diệp đại ca, còn muốn lấy theo Diệp đại ca chiến đấu. Trận này so đấu nhìn Diệp đại ca bộ dáng thoải mái, sợ là liền 1/10 thực lực đều không dùng ra. Khương Lập mà một bên dạy dỗ hầu phí, một bên ánh mắt sùng bái nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân một ít chuyện Khương Lập mà đã từ Khương Lan làm sao biết. Thần giới cường đại người nhiều vô số kể, nhưng có thể sáng chế ra đáng sợ như vậy kiếm chiêu, Khương Lập mà có thể khẳng định Diệp Chân tuyệt đối là người thứ nhất. Lập nhi cô nương, lần nữa làm phiền nhiều ngày, ta cũng nên rời khỏi. Diệp Chân mỉm cười nói, Diệp đại ca muốn đi. Khương Lập mà yên tâm siết chặt, chẳng qua Lập nhi cô nương nếu vô sự mà nói, có thể ở 1 năm sau đi Xích Huyết Động phủ làm khách. Diệp Chân mỉm cười nói, Lập nhi nhất định đi. Khương Lập mà bất thiện ngôn ngữ, chỉ có trùng điệp điểm một cái tần thủ. Lập nhi tỷ tỷ gọi ngươi đại ca, vậy ta cũng gọi ngươi đại ca. Đại ca nhìn ngươi cái này một thân sát khí là sắp đi ra ngoài đánh nhau đi. Van cầu đại ca mang theo ta cùng nhau đi. Ở cái này tối tăm không mặt trời địa phương ta đều dáng dấp kinh. Hầu phí vô cùng đáng thương nói. Trong lòng Diệp Chân tối buồn cười. Ngươi đè ép vốn là một thân kinh, còn cái gì lông dài. Tối tăm không mặt trời địa phương.